Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 483. Làng giải trí nổi lên sóng gió. 3. Góc truyện audio.com. Huống chi cống hiến của Trần Uyển Như đối với Ace, mọi người không phải là không biết. Cho nên triệu tập cuộc họp, sau đó chính là khẩn cấp điều tra, vậy mà kết quả điều tra thì những hình kia là từ trong quán internet truyền đi, hơn nữa không có ghi chép tên tuổi gì cả. Đang lúc mọi người cho là đứt manh mối, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, phó tổng của Ace nghe máy, gọi tới lại là Vương Triều. Chuyện này thật rất không ngờ, Uyển Như và tôi là bạn bè nhiều năm, ngày hôm qua mọi người cùng nhau uống một ly rượu, Uyển Như nói có chút không thoải mái, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi, vào thang máy tôi mới biết Uyển Như bị người ta bỏ thuốc mới xuất hiện trạng thái như vậy. Bỏ thuốc, phó tổng của Ace nghe được câu này, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Biết là ai làm không? Thời điểm Uyển Như đến chào hỏi tôi, còn là êm đẹp, chỉ là uống ly rượu của Giản Thần Hy đưa sau đó mới nói không thoải mái. Sắc mặt phó tổng của Ace trầm trầm khi nghe được câu này, liền cúp luôn điện thoại, ông ngẩng đầu lên, nói. Biết là người nào rồi, cũng không kịp nói ra tên người đó, điện thoại lại reo, phó tổng của Ace nghe, bên trong là tiếng khóc thầm của nữ giới, đứt quãng nhưng nói rất nhiều. Tôi không phải cố ý làm như vậy, là Giản Thần Hy bức bách tôi làm như vậy, tôi không phải cố ý hãm hại chị Trần. Phó tổng của Ace nghe đến đó, tức giận quăng điện thoại di động xuống đất, sau đó mặt đỏ gân cổ la to. Thật là buồn cười, có phải Giản Thần Hy không muốn sống hay không? Thế nhưng làm ra sự tình hoang đường như vậy, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng làm ra chuyện ngươi lừa ta gạt lại có thể ngồi yên làm ngơ, nhưng Giản Thần Hy thậm chí ngay cả Trần Uyển Như cô ta cũng dám tự tiện đối phó. Phó tổng tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Có người lên tiếng hỏi thăm, như thế nào, ngay lập tức tổ chức họp báo trước lúc ban giám khảo đưa ra kết quả xử lý, phải mau giải thích tất cả cũng do có người giáp tâm hãm hại. Phó tổng của Ace cực kỳ tức giận nói lớn, phó tổng Ace vừa nói, vừa chỉ huy còn chưa có phân phó xong, điện thoại lại vang lên, ông cúi đầu, liếc mắt nhìn, sắc mặt trở nên có chút khẩn trương, hơi giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng, sau đó nghe chăm chú lắng nghe thần thái cực kỳ khó coi. Một hồi lâu, phó tổng của Ace cúp điện thoại, ánh mắt thấp thấp trầm trầm. Thế nào, phó tổng, có người bạo gan lên tiếng hỏi thăm, phó tổng của Ace hồi hồn, lúc này mới chán chường mở miệng. Không còn kịp rồi, ban giám khảo đã đưa ra kết quả xử lý, hủy bỏ tư cách tham tuyển năm nay của Trần Uyển Như, còn Vương Triều cũng bị đá ra khỏi ban giám khảo, hơn nữa kết quả bây giờ đã thông báo cho truyền thông rồi, không thể nào sửa đổi. Tất cả mọi người trong phòng họp nghe được lời này, nhất thời ồ lên. Trần Uyển Như dĩ nhiên cũng như cũ, mỗi năm một lần, lần này lại lỡ mất dịp may bình chọn. Nhưng mà, như vậy chị Trần khó tránh có chút quá mức oan uổng, cô ấy vốn là không hề làm gì cả. Đúng vậy, cống hiến của Uyển Như đối với Ace mọi người chúng ta đều nhìn thấy, bởi như vậy, đây chẳng phải là đại biểu danh tiếng của Uyển Như hoàn toàn bị hủy trong chốc lát rồi sao? Cách chương.